Ngận thuần ngận ái muội, chương 1203, thủ đoạn hãm hại, gocchuyenaudio.com. Người áo đen cúi xuống nhặt lấy cái chìa khóa do người bảo vệ đánh rơi, sau đó mở cửa đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Thân thủ của người này rất nhanh, gọn và lẹ, không hề để lại dấu vết gì. Nếu Dương Minh mà có ở đây, hẳn là cũng sẽ rất kinh ngạc, động tác của người này quá thành thạo. Sợ rằng chỉ có vài người có thể làm xuất sắc như vậy mà thôi. Sau khi người áo đen biến mất không lâu thì một thân ảnh khác đi vào trong tòa nhà. Vương Khắc Tiến lần này đến đây là để kết thúc sinh mạng của Tùy Dược Tiến, Dương Minh không giết Tùy Dược Tiến, điểm này Vương Khắc Tiến núp ở một bên quan sát rất rõ. Dương Minh đi ra khỏi tòa nhà dưới sự cung kính của bảo vệ, nói cách khác Dương Minh đã không có ra tay với Tùy Dược Tiến. Chứ nếu mà hắn đã giết Tùy Dược Tiến rồi, thì không có khả năng tha cho những bảo vệ bên trong tòa nhà được. Bảo vệ đã nhìn thấy tướng mạo của Dương Minh rồi, như vậy có thể khẳng định rằng, Dương Minh không sợ bị nhìn thấy, cũng không sợ bị nhớ mặt. Bởi vì thế có thể chứng minh rằng, Dương Minh tuyệt đối không ra tay giết Tùy Dược Tiến, chỉ có thể là đến để dạy dỗ người ta thôi. Nhưng mà, Dương Minh không giết Tùy Dược Tiến, Vương Khắc Tiến lại nhất định phải giết Tùy Dược Tiến. Lần đầu tiên Hồ Điệp gia tộc thất tín, tuy rằng có nguyên nhân, nhưng mà cũng không thể để cho chuyện này truyền ra ngoài, như vậy thì danh tiếng của Hồ Điệp gia tộc sẽ tiêu. Địa vị của Hồ Điệp gia tộc bây giờ là dưới một người trên vạn người, không thể vượt qua vua sát thủ được, ngoại trừ vua sát thủ ra, Hồ Điệp gia tộc đứng trên tất cả các tổ chức sát thủ thế giới. Cho nên, những tổ chức nhìn chằm chằm vào Hồ Điệp gia tộc muốn vượt qua mặt của Hồ Điệp gia tộc rất nhiều, tuy rằng khả năng Tùy Dược Tiến nói ra là không lớn, ông ta cũng không phải là người trong giới sát thủ, nhưng, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, Tùy Dược Tiến để lộ ra tin tức nói rằng Hồ Điệp gia tộc quay sang cắn ngược lại người ủy thác thì sẽ làm cho danh dự của Hồ Điệp gia tộc rơi xuống đáy cốc. Vương Khắc Tiến không thể để cho chuyện này lưu lại hậu hoạn gì cả, cho nên, Tùy Dược Tiến đối với hắn mà nói, phải chết. Nếu không thì Vương Khắc Tiến hắn sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Vương Khắc Tiến không giống như Vương Tiểu Yên hay Dương Minh. Hắn hoàn toàn là một sát thủ máu lạnh, từ nhỏ đã được Hồ Điệp gia tộc nuôi dưỡng, tập trung huấn luyện, trong mắt hắn, chỉ có mệnh lệnh của cấp trên mà thôi, cho nên, sinh mạng của Tùy Dược Tiến trong mắt hắn chẳng đáng là gì cả. Vương Khắc Tiến vốn tưởng rằng Dương Minh sẽ làm thay cho mình, nhìn thấy thân thủ của Dương Minh như vậy, Vương Khắc Tiến âm thầm cắn lưỡi tự hỏi bản thân đến bao giờ mới làm được như vậy. Trước khi Vương Khắc Tiến đột nhập vào tòa nhà, đã có kiểm tra tòa nhà tiên nhân này một phen. Hắn cũng có chút hiểu biết về hệ thống giám sát ở đây. Khi Dương Minh đột nhập vào trong tòa nhà, bảo vệ cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cái này đại biểu cho việc Dương Minh đã thành công thoát khỏi sự giám sát của máy quay, đi lên phòng làm việc của chủ tịch trên lầu 36. Dương Minh làm như thế nào, Vương Khắc Tiến nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng mà có thể khẳng định một điều rằng, đại sư thúc tôm của mình có thể cũng không làm được chuyện như vậy. Thấy Dương Minh không có ý giết Tùy Dược Tiến, Vương Khắc Tiến hơi thất. gocchuyenaudio.com, vọng, đang muốn tự mình hành động, thì lại thấy có một người áo đen nhanh chóng bước vào trong tòa nhà, Vương Khắc Tiến không biết người này làm gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi trốn trong góc tối lần thứ hai. Người áo đen này nói vài câu với người bảo vệ trực cửa, sau đó người bảo vệ trực cửa liền mở cửa cho hắn vào. Vương Khắc Tiến ở xa cho nên không nghe rõ hai người nói gì. Hắn cũng không có dị năng nhìn xa cũng như kỹ thuật đọc môi ngữ của Dương Minh cho nên không biết cũng bình thường. Vương Khắc Tiến cao mày, hắn không biết người áo đen này là ai cũng không biết vì sao lại đến tòa nhà tiên nhân. Vương Khắc Tiến tuy rằng có thể xông vào trong tòa nhà, xử lý luôn cả người áo đen, nhưng mà hắn không nắm chắc người áo đen có bạn gần đây không, cũng không biết được thân phận thật của người áo đen cho nên Vương Khắc Tiến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ có thể chờ người áo đen đi ra khỏi tòa nhà, sau đó mới quyết định. Nhưng mà, người áo đen hiển nhiên là đi rất vội vàng, sau khi vào trong tòa nhà, chưa được 20 phút thì đã vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng leo lên một chiếc xe máy ven đường, rời đi. Làm cho Vương Khắc Tiến nghi ngờ chính là, lúc người áo đen này đi ra khỏi cửa, là tự mình mở. Cửa cũng không phải là do bảo vệ mở dùm, mà trong lúc hắn rời đi cũng không có người đi ra khóa cửa. Cái này đã nói lên rằng... có vấn đề, trong lòng Vương Khắc Tiến căng thẳng, chờ người áo đen đi rồi, hắn mới quay người tắt cái máy quay ngoài cửa đi, để vào trong túi. Vương Khắc Tiến làm sát thủ, mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều có mang theo máy quay, dùng nó vào mục đích quan sát các địa điểm mà mục tiêu thường lui tới, để nắm bắt lấy thói quen của mục tiêu. Cho nên, lúc này chờ ở cửa tòa nhà tiên nhân, Vương Khắc Tiến cũng theo thói quen lấy máy quay ra, nhắm ngay cửa ra vào của tòa nhà và tiến hành quay phim lại. Cũng may là có thói quen này, Vương Khắc Tiến cảm thấy bản thân rất may mắn, lúc trở về sẽ xử lý lại hình ảnh, phóng to màn hình ra, để cho đại sư Thúc Tung nhìn xem có nhận ra người áo đen này không. Đầu năm nay, Vương Khắc Tiến đã đổi một cái máy quay kỹ thuật số mới, cho nên có thể phóng to các vật nhỏ trong hình mà không làm mờ ảnh ra. Sau khi cất máy quay vào, Vương Khắc Tiến nhanh chóng đi đến hướng tòa nhà tiên nhân, hắn muốn nhanh chóng biết rõ, sau khi người áo đen này vào trong tòa nhà, bên trong có xảy ra biến cố gì không. Khi hắn vừa mới đến cửa ra vào, một mùi máu tươi đã đập vào mũi. Sát thủ vô cùng nhạy cảm với mùi máu trong không khí, cho nên khi hắn vừa vào cửa, đã nhận ra tình hình không thích hợp. Nhìn vào bên trong, Vương Khắc Tiến nhất thời nhíu mày. Trên trán của người bảo vệ trực cửa ra vào đã có một lỗ máu, máu tươi đang trào ra từ cái lỗ ấy. Người bảo vệ trực cửa đã chết, hèn chi lúc người áo đen đi ra, không ai ra mở cửa và khóa cửa cả. Thì ra là đã bị bắn chết. Như vậy, người áo đen kia rốt cục là thuộc phe nào? Điều này làm cho Vương Khắc Tiến mê hoặc, Dương Minh không có giết Tùy Dược Tiến, nhưng vậy càng không thể rời đi rồi mới phái người đến giết Tùy Dược Tiến được, căn bản không cần phải làm như vậy. Cho nên hiểm nghi Dương Minh liền trực tiếp bị Vương Khắc Tiến loại trừ. Như vậy, nếu không phải Dương Minh thì là ai? Chẳng lẽ là kẻ thù của Tùy Dược Tiến? Vương Khắc Tiến không hiểu cái này sao trùng hợp quá vậy? Nếu người bảo vệ trực cửa đã chết tại sao bên trong phòng an ninh? Gocchuyenaudio.com lại không có bất kỳ phản ứng gì như vậy, chẳng lẽ nghĩ đến đây, Vương Khắc Tiến vội vàng bước nhanh lại chỗ phòng an ninh. Cửa phòng an ninh không có khóa, còn chưa đến cửa, mùi máu tươi đã nhẹ nhàng thoáng hiện trong không khí, điều này làm cho suy đoán của Vương Khắc Tiến trở thành sự thật, bảo vệ bên trong phòng an ninh cũng đã bị giết chết. Bước nhanh vào trong phòng, nhìn vào bên trong, quả nhiên, ba bảo vệ đã gục mình xuống vũng máu, theo quan sát của Vương Khắc Tiến, ba người này đã không còn dấu hiệu của sự sống, chỉ là ba cái xác thôi. Vương Khắc Tiến lắc đầu, thuật bắn súng của người áo đen kia quá cao rồi, không chỉ nhanh mà còn chuẩn, nhìn vết thương của những người bảo vệ này, đều là một phát lấy mạng cả, Vương Khắc Tiến tự nhận rằng bản thân cũng có thể làm được cái này, bởi vì dù sao hắn cũng là đệ tử ưu tú nhất đời thứ ba của Hồ Điệp gia tộc mà. Kiểm tra hệ thống thiết bị một chút, phát hiện ra cuốn phim đang dùng để ghi hình đã bị lấy ra, hiển nhiên là do người áo đen làm rồi, bởi vì Dương Minh hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Lúc Dương Minh rời đi, là do bảo vệ trực cửa tiễn ra ngôi A2, nói cách khác bảo vệ trực cửa đã nhìn thấy được hình dạng của Dương Minh rồi, Dương Minh có lấy cuốn phim cũng vô dụng. Vương Khắc Tiến lắc đầu, đi ra khỏi phòng nhưng mà còn chưa đi ra khỏi phòng, thì con mắt của Vương Khắc Tiến bỗng nhiên dừng lại một hộp tại cửa. Vương Khắc Tiến lấy một cái chìa khóa vạn năng từ trong túi ra, mở cái hộp ra. Thấy được món đồ bên trong, Vương Khắc Tiến mỉm cười. Vương Khắc Tiến nhớ rất rõ câu nói của huấn luyện viên. Làm một sát thủ, nhất định cần phải cẩn thận nhiều hơn. Quyền thủ và tổ chức trộm cướp không giống, những loại này cho dù bị bắt cũng chưa chắc đã bị phán tử hình, nhưng sát thủ thì khác, chỉ cần bị bắt 200% là bị phán tử hình ngay. Cho nên, cứ như vậy, sát thủ cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Khi chấp hành nhiệm vụ tại những nơi có thiết bị giám sát nhất định phải hủy cái thiết bị ghi hình ấy lại, hơn nữa phải đề phòng, trong hệ thống giám sát ấy còn có một hộp lưu trữ dữ liệu nữa. Ví dụ một nơi có quy mô như tòa nhà tiên nhân này, để phòng ngừa tai nạn, nhất định sẽ có một hộp lưu trữ số liệu lại nằm trong máy tính. Bởi vì máy tính mỗi một phút đều phải ghi lại hình ảnh của những gì hiện ra trên màn hình, cho nên không thể dùng vào việc khác, cứ như vậy thì sẽ làm giảm tuổi thọ của máy tính lại. Và máy tính có khả năng bị hư bất kỳ lúc nào, vì phòng ngừa trường hợp này xảy ra cho nên trong các nơi quy mô như vậy thường có lắp đặt thêm hộp lưu trữ số liệu, cứ mỗi một khoảng thời gian trôi qua, dữ liệu trong máy tính sẽ được truyền vào trong cái hộp lưu trữ này sau khi đã được chép ra. Như vậy, cho dù máy tính có bị hư, thì cũng có thể xem lại những hình ảnh trước đó từ cái hộp này, không đến nổi khi xảy ra vấn đề, không tìm được số liệu hình ảnh đâu cả. Mà người áo đen trước đó, hiển nhiên là không ngờ đến chuyện này. Thật ra, trong nước cũng có ít nơi dùng cái thủ đoạn này, cho nên người áo đen không biết cũng là bình thường. Nhưng mà khi Vương Khắc Tiến chấp hành các nhiệm vụ trên thế giới, trong bất luận tình huống gì cũng cần phải đề phòng, lâu ngày thành thói quen, mỗi lần sau khi lấy cuộn phim, phá hủy phần cứng máy tính trong hắn sẽ kiểm tra các vị trí khác nhìn xem có hộp lưu trữ số liệu hay không. Mà loại thiết bị này cũng không. Gocchuyenaudio.com, thể nào nằm cách máy tính xa được, chỉ có thể để bên cạnh hoặc là xung quanh thôi. Mà trong phòng an ninh của tòa nhà tiên nhân này, nó cũng được để một bên, nhưng mà chỉ là để bên góc tủ thôi. Người áo đen hồi nãy hiển nhiên là, đã quên điểm này rồi, hắn không ngờ rằng có một cái hộp quan trọng nằm bên cạnh cái tủ. Còn Vương Khắc Tiến có thể chú ý đến cái hộp này, cũng bởi vì có nguyên nhân. Lúc trước khi Vương Khắc Tiến đến một công ty nước ngoài, đã nhìn thấy qua một sản phẩm cùng loại như vậy, chỉ là không phải để trong hộp mà là trong một cái thùng máy tính, bên ngoài có ghi vài chữ tiếng Nhật mà thôi. Nếu như không phải do Vương Khắc Tiến trong lúc chấp hành nhiệm vụ, vô tình phát hiện ra bí mật này, thì chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, lúc này, Vương Khắc Tiến nhìn thấy một món đồ quen thuộc trong phòng an ninh, khẳng định là cái mình cần tìm. Quả nhiên là hộp lưu trữ dữ liệu. Vương Khắc Tiến cẩn thận cắt nguồn điện của nó đi, sau đó tháo nó ra, lấy phần cứng bên trong ra, bỏ vào trong túi của mình. Vương Khắc Tiến rời khỏi phòng an ninh của tòa nhà tiên nhân, lúc này, có lên lầu hay không cũng đã không còn quan trọng. Nếu mà người áo đen đã giết hết toàn bộ bảo vệ ở đây rồi, thì như vậy cơ hội sống sót của Tùy Dược Tiến hầu như là không còn. Như mà, để bảo đảm, Vương Khắc Tiến quyết định tự lên lầu nhìn một lần. Đi lên thang máy, nhanh chóng đến cửa phòng làm việc của Tùy Dược Tiến. Một mùi máu tươi không thể nào che giấu, cũng đủ chứng minh suy đoán của Vương Khắc Tiến rồi, nhìn vào bên trong, Tùy Dược Tiến đã ngủm rồi, bên cạnh hắn còn có xác của một người đàn ông trẻ tuổi, có thể là thư ký riêng hay là tài xế của Tùy Dược Tiến. Vương Khắc Tiến dùng máy quay lại hiện trường, xong rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà tiên nhân, tuy rằng không biết người áo đen kia là ai, và vì sao lại giết chết Tùy Dược Tiến, nhưng mà đã có người làm giùm rồi, Vương Khắc Tiến cũng yên tâm. Ai giết không quan trọng là đã giết người diệt khẩu rồi. Tùy Dược Tiến chết rồi, có một số việc coi như là chết không đối chứng. Đánh giá rằng cảnh sát cũng đang trên đường tới, Vương Khắc Tiến nhanh chóng rời khỏi đây, trở về Tùng Giang báo cáo với đại sư Thúc Tung. Khi Dương Minh đi vào đường cao tốc Tĩnh Tùng không lâu thì một chiếc Toyota cũng đi từ trạm thu phí Tĩnh Sơn vào đường cao tốc Tĩnh Tùng, đi về hướng Tùng Giang. Lái xe là một người khoảng 30 tuổi, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên là hậu quả do lâu ngày không thấy ánh nắng mặt trời. Thế nào, thuận lợi chứ, người đàn ông trẻ tuổi à, hẳn nên gọi là quân sư trẻ tuổi thì đúng hơn. Vô cùng thuận lợi, ông chủ cao gầy cũng chính là người áo đen đã vào trong tòa nhà tiên nhân khi nãy trả lời. Nhưng mà Tùy Dược Tiến chỉ là một quân cờ, giết hay không cũng không quan trọng. Có lấy được băng ghi hình không? Quân sư trẻ tuổi không trả lời câu hỏi của người áo đen, chỉ hỏi tiếp. Lấy được người áo đen nói, nhưng mà ngữ khí có chút cao hứng. Tuy rằng hai người chỉ là quan hệ hợp tác nhưng mà quân sư trẻ tuổi muốn thành công thì phải dựa vào ông ta, tuy rằng hắn có thể bày mưu tính kế, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thành công một lần. Ha ha, ông cũng chứ trách tôi không nói với ông, bởi vì chuyện này quá đột ngột, tôi cũng chỉ kịp nghĩ ra kế hoạch sơ bộ thôi, bây giờ mới có manh mối, quân sư trẻ tuổi nói. Tôi kêu ông giết chết Tùy Dược Tiến, đương nhiên là có. gocchuyenaudio.com, nguyên nhân, và không phải vì sợ Dương Minh xúi dục hắn. Lúc Dương Minh đi cũng chỉ đe dọa và uy hiếp hắn ta, đạt được mục đích khống chế Tùy Dược Tiến, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến chúng ta chút nào. Bởi vì cho dù Tùy Dược Tiến có bị xúi dục thì kẻ mà hắn nhằm vào chỉ có Điền Long thôi, còn Điền Long đối với chúng ta mà nói, đã không còn tác dụng. Bây giờ xem ra Khúc Đại Danh và Lưu Sản tuy rằng đã tham ô tài sản trong công ty của Dương Minh, nhưng mà cũng không gây tổn thương gì cho Dương Minh cả, bởi vì Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám phát hiện ra kịp, cho nên đã không gây ảnh hưởng lớn uy tín và danh dự của công ty. Còn chuyện Điền Long bắt Dương Minh, tôi không mang một chút hy vọng nào cả, bởi vì nó không thực tế, với thân thủ của Dương Minh, làm sao mà bị bắt đơn giản như vậy. Cho nên, Điền Long chỉ là sự mê hoặc của chúng ta dành cho Dương Minh, là một quân cờ khiến cho Dương Minh phân tâm, nước chiếu bí vẫn còn chưa ra. Nhưng mà, bây giờ đã có một cơ hội tốt rồi. Theo kế hoạch của tôi thì cuốn băng ghi hình này rất có tác dụng. Cơ hội tốt gì, nghe người quân sư trẻ tuổi giải thích như vậy, người áo đen cũng thoải mái một chút nhưng mà vẫn không rõ cơ hội mà người quân sư trẻ tuổi này nói là gì. Cái này và giết chết Tùy Dược Tiến có liên quan gì? Tòa nhà tiên nhân là một tòa nhà nổi tiếng tại Tĩnh Sơn, hơn nữa tập đoàn tiên nhân cũng là tập đoàn lớn nhất tại Tĩnh Sơn, ông nghĩ chủ tịch của bọn họ bị giết chết thì cảnh sát Tĩnh Sơn sẽ làm gì? Quân sư trẻ tuổi hỏi. Đương nhiên là nhanh chóng phá án, nhưng mà cậu yên tâm, với thủ pháp của tôi thì người áo đen cười một cách tự phụ. Xử lý hết không chừa lại một ai, cho dù có người thấy cũng chỉ kịp thấy vẻ bề ngoài thôi. Trên mặt của người áo đen còn có một lớp da mặt khác nữa, là một dụng cụ công nghệ cao, dựa theo khuôn mặt của một người mà làm thành một lớp da mặt mới. Người quân sư trẻ tuổi rất là kính nể người áo đen về khoản này, cho nên cũng không hỏi nhiều về những chuyện bên cạnh ông ta. Tôi đương nhiên không sợ ông sẽ để lại manh mối gì. Quân sư trẻ tuổi khoát tay nói. Ý của tôi là trước khi Tùy Dược Tiến chết, Dương Minh đã vào trong tòa nhà. Ý của cậu là cái đoạn băng ghi hình này. Người áo đen cũng không ngu, nghe quân sư trẻ tuổi nói xong, liền nghĩ ra cái đối phương đang nghĩ. Không sai, người quân sư trẻ tuổi cười nhạt nói. Có cái chứng cứ này, không sợ không hại chết Dương Minh, cho dù hắn không phải hung thủ, thì cũng sẽ bị cho là người hiềm nghi, và bị bắt lại, cho vào trong ngục. Chúng ta sử dụng thủ đoạn, làm cho hắn chết trong ngục cũng không phải là chuyện khó gì, phải biết rằng, ở trong ngục cũng có bạn thân. Của tôi, thủ đoạn hay, người áo đen nghe xong, khen. Vậy vì sao trước đó không nói cho tôi biết? Trước đó, còn nhiều thứ tôi phải xác nhận lại một chút, ví dụ như vị trí các máy quay cùng với một số vấn đề chi tiết. Quân sư trẻ tuổi nói. Trong đoạn phim này, không thể để lại hình ảnh mà ông đã giết người, mà chúng ta lại không thể cắt nối nó, như vậy thì thời gian về đoạn băng ghi hình này sẽ bị người ta hoài nghi. Trong đoạn băng không phải lúc nào cũng có biểu hiện thời gian sao? Tại sao lại còn bị hoài nghi? Người áo đen hỏi, chúng ta mà động tay động chân vào trong đoạn băng, thì thời gian trong đoạn băng chẳng phải sẽ bị thay đổi sao? Cứ như vậy thì khẳng định sẽ bị cảnh sát hoài nghi, không đạt được mục đích hãm hại Dương. Góc truyện audio.com Minh, người quân sư trẻ tuổi giải thích, cách chương.